cùng lúc vẫy vẫy tay, lại một người áo đen từ phía sau hắn xông ra. Thấy thế, Sengo đôi mắt lấp lóe tinh quang. A cấp quốc dẫn đạo, thời gian ngắn ảnh hưởng người nào đó, lâu dài thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, thậm chí có thể cải biến người nào đó. Ghi chú, cảm xúc càng là kích động, dẫn đạo lực lượng càng là cường đại. Cái này, quốc, Sengo có chút trầm ngâm lên tiếng, đôi mắt chỗ sâu cũng là rất khó đến hiện lên một vòng yên lặng. Loại này quốc, đối với cá nhân mà nói lực lượng không lớn, nhưng là đối với bang phái, hoặc là đoàn đội, đơn giản có thể xưng bắc. Đây là số 2, cũng là ta đắc lực nhất phụ tá thứ nhất. Nói xong, Dabi cũng là khó được lộ ra một vòng tốt sắc. Sau đó nhìn thoáng qua nơi xa ba cái băng lãnh người áo đen, thấp giọng nói bổ sung, hôm qua ta triệu tập người áo đen bộ hạ, cùng lúc phiền toái Manjusaka, McGrady các loại nghị viên, lấy Dark Council tên chấn nhiếp bọn hắn, lại lệnh số 2 dùng quốc dẫn đạo, là lấy hôm nay người áo đen không có bộ hạ không có cho Dark Council mất mặt. Ngươi làm sao ta tưởng, tượng bên trong còn tốt hơn. Vỗ vỗ Dabi bả vai, Sengo thật lòng tán thưởng nói. Bàn về năng lực, Dabi tuyệt đối là Dark Council số 1 số 2. Mà bây giờ, hắn chính lấy phương thức của mình hướng về thế nhân chứng minh. Nhưng đừng quên công lao của ta a. Một bên một cái bao phủ tại mây mù tóc đỏ nữ nhân bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Nghe được Seoka thanh âm, Sengo cũng là nhẹ gật đầu, thoạt đầu còn không biết, cho tới giờ khắc này mới phát hiện bách biến nữ vương Seoka chỉ huy Amesu tại Kami City lại có như thế năng lượng kinh khủng. Ngắn ngủi 2 ngày liền lặng yên không tiếng động tiếp nhận cục cảnh sát, cùng lúc nghiêm mật giám thị lấy các đại Kami City quan lớn. Mặc dù nói trong này có Dark Council siêu cường vũ lực phối hợp, nhưng cho dù là Sengo cũng không thể không thừa nhận Amesu không hổ là Kami City địa đầu xa. Cái gọi là cường long ép không được địa đầu xa, cũng chính là cái này sửa lại, dễ như trở bàn tay ở giữa thâu thiên đổi chỗ. Cái này gọi cường long làm sao đấu? Mà liền tại Sengo đơn giản hiểu rõ một chút Kami City tình huống về sau, cũng là có chút yên tâm, những nghị viên này không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Tại cái này bảo tẩu thời đại, Dark Council có thể hay không hùng cứ một phương, phải nhờ vào bọn hắn đoạn thời gian gần nhất cố gắng. Người áo đen bộ hạ biến mất tại Kami City các ngõ ngách, Killer Heroes tên linh thức tại lặng yên không một tiếng động bên trong thai nghén. Lấy McGrady cùng AOE cầm đầu sắt thép quân đoàn cũng tại ngày càng lớn mạnh. Thậm chí ngay cả siêu não chỉ huy hắc ám kỵ sĩ đoàn cũng sẽ tại sau 7 ngày chậm rãi giáng lâm. Có cái này mấy cỗ lực lượng nơi tay, Sengo đối với chấn thủ Kami, nát đất phong vương nắm chắc càng là lớn. Bất quá, ngay tại Sengo ước mơ lấy tương lai thời điểm, một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên phá vỡ Sengo suy nghĩ. Ta thân yêu nghị trưởng đại nhân, tiền của chúng ta thế nhưng là không đủ. A, Sengo hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Đã nhận ra Sengo kinh ngạc Seoka, phốc, một cái bật cười lên. Nghị trưởng đại nhân, người sẽ không vẫn cho là chúng ta khuếch trương là không cần tiền đi. Phải biết sắt thép quân đoàn cần có sắt thép, người áo đen chế phục, còn có lấy ngàn mà tính thành viên áo. An, ở, vặn lấy ngón tay, Seoka êm tai nói lời nói lệnh Sengo đều là không khỏi tê cả da đầu. Có thể nói cho ta biết gần nhất tài chính nơi phát ra sao? Rất ít quan tâm loại sự tình này Sengo. Bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, trước tiên chủ động mở miệng hỏi, Amesu dự bị tài chính cùng thu phục các đại hắc bang vơ vét tới tài phú thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.